Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 40 chương gặp được chặn giết. Tử Hoàng mặt trầm xuống. Nàng ý tứ chính là hắn khoa tay múa chân. Thật là hảo kiêu ngạo nha đầu a. Hắn hôn đều ban. Lúc này cầu hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kia không phải đánh hắn mặt sao? Thất Nguyệt hiền chất, đây là vì ngươi hảo. Rốt cuộc, đột nhiên, có một cái cuồng ngạo thanh âm đánh gãy Tử Hoàng nói. Tử Hoàng, này thật là vì Thất Nguyệt hảo sao? Lấy Thất Nguyệt như thế phong tư như thế tài nghệ, chẳng lẽ còn sợ gả không ra sao? Sợ thế tử, rốt cuộc Thất Nguyệt hiền chất nàng. Tử Hoàng vừa định giải thích cái gì? Lúc này lại truyền đến một cái ôn hòa thanh âm ni, trước kia là hiên có mắt không tròng. Sai mất Thất Nguyệt, bất quá ta cảm thấy, Phượng Cảnh hoàng tử cũng không phải Thất Nguyệt phu quân. Nếu Thất Nguyệt cũng muốn từ hôn, Tử Hoàng còn không bằng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, liền ở phong giật hiên nói xong lời này thời. Điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý. Kia một đạo hàn ý đương nhiên là tới đến Phượng Cảnh. Phượng Cảnh mắt lạnh băng vô cùng. Hắn không phải Nguyệt Nhi phu quân. Chẳng lẽ hắn phải không? Thực lực nhược không có tiền. Lại còn có đắc tội quá Thất Nguyệt. Nước đổ khó hốt. Hắn liền hết hy vọng đi. Phong giật hiên cảm giác kia hàn ý lại tìm không thấy người. Trong lòng có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là ai như vậy căm thù hắn? Tử Hoàng bị Sở Thiên Dực cùng Phong Giật Hiên hai người nói có chút xấu hổ, hoàn toàn bỏ qua Phượng Cảnh. Sau đó nói, nếu Thất Nguyệt hiền chất không thích, như vậy ta liền. Lời này còn không có nói chuyện, đã bị một cái ho khan thanh tấp đánh gãy. Khụ khụ khụ. Tử Hoàng, Phượng Cảnh kia giống như bị gió thổi qua liền phải đảo thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn dùng khàn khàn tiếng nói nhìn về phía Tử Hoàng nói. Khụ khụ khụ, Tử Hoàng, ta là thiệt tình thích Nguyệt Nhi. Nếu là ta không thể cưới đến Nguyệt Nhi. Khụ khụ khụ, như vậy, ta sống sót cũng không có gì ý nghĩa. Khụ khụ khụ. Sau đó ho khan khụ. Thế nhưng một hơi không có nói đi lên, hôn mê bất tỉnh, chủ tử, Phong kinh hô, sau đó dùng tuyệt vọng lời nói nhìn về phía Tử Hoàng. Tử Hoàng, ta chủ tử là thật sự đối Thất Nguyệt quận chúa động tâm. Nếu là cưới không đến Thất Nguyệt quận chúa, chỉ sợ sống không được đã bao lâu. Thỉnh Tử Hoàng tam tư a, chúng ta điện hạ có sinh mệnh nguy hiểm. Đến nhanh lên hồi phủ trị liệu. Ta đi trước cáo lui. Hy vọng Tử Hoàng đừng cho chúng ta điện hạ không có sống sót hy vọng a. Nói xong liền mang theo Phượng Cảnh rời đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng cuồng chữ nhìn kia ngất xỉu đi Phượng Cảnh. Thằng nhãi này thật sự là quá sẽ trang đi. Bị hắn như vậy một nháo. Như vậy mày nhíu lại nhìn phía Tử Hoàng. Tử Hoàng không phải là muốn lật lọng đi. Tử Hoàng trên mặt lộ ra ngượng nghịu, ấp úng nhìn Mặc Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt hiền chất, Phượng Cảnh hoàng tử không thể chết được ở Tử Dương Quốc a. Nếu là Phượng Cảnh hoàng tử chết ở Tử Dương Quốc liền xong rồi, vì Tử Dương Quốc thần dân nhóm. Này hôn thật sự không thể lui a. Thất Nguyệt hiền chất. Ngươi liền đổi cái yêu cầu. Không cần khó xử ta. Phong giật hiên mày nhíu lại. Kia một cái Phượng Cảnh thế nhưng thích Thất Nguyệt. Hơn nữa lấy chết tương bức. Việc này liền khó là mờ ni. Sở Thiên Dực âm thầm chửi thầm. Kia một cái bệnh mỹ nhân vượng cũng quá là lúc đi. Còn có kia một cái thị vệ cuối cùng một câu. Rõ ràng là uy hiếp a. Nếu là chính mình hiện tại không đáp ứng, hoàn toàn là không màng Tử Dương Quốc ân nguy a. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý, chính là nhìn Mạc Vương gia kia một trương rối rắm mặt. Mạc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Phượng Cảnh, ngươi nha quá âm hiểm. Lúc này đây nàng có thể tính đến chính mình có thể thắng, lại không có nghĩ đến Phượng Cảnh sẽ như vậy nham hiểm. Lấy chết tương bức a. Như vậy, ta muốn Hoang Thành Lâm Thành Vô Thành làm ta lãnh địa. Cầu Hoàng Thượng thành toàn. Mạc Thất Nguyệt trầm giọng nói. Nàng cũng nên mở rộng lãnh địa. Vô Thành chỉ so Hoang Thành tốt một chút, cũng là một cái không biết phát đạt thành trì. Nghe được Mạc Thất Nguyệt nói, Tử Hoàng vui vẻ đáp ứng nói. Cái này hảo thuyết, ta hiện tại liền phong ngươi vì Vô Thành thành chủ, đến nỗi ngươi cùng Phượng Cảnh Hoàng tử hôn ước. Vì Phượng Cảnh Hoàng tử thân mình suy nghĩ, ta sẽ làm Phượng Cảnh Hoàng tử tìm cái ngày lành thành hôn. Mạc Thất Nguyệt chau mày. Cái này Tử Hoàng thật sự ước gì đem cái kia ma ốm đưa cho hắn a? Kỳ thật kia căn bản là sẽ không ma ốm. Tai họa để lại ngàn năm, kia chỉ yêu nghiệt chỉ sợ lại quá 100 năm đều sẽ không chết. Cũng không biết cái này Tử Hoàng sợ cái gì. Yến hội hạ màn lúc sau, các tân khách cũng lục tục ly chàng. Mạc Thất Nguyệt vừa lên xe ngựa, liền cảm giác được có người ở chính mình xe ngựa trong vòng có người. Tuần kiểm ra tay liền phát hiện ngân quang hiện lên. Một chương yêu nghiệt mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chính là Phượng Cảnh lại như là không có xương cốt chiến đi lên. Nương tử, vi phu thật sự muốn bệnh đã chết. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm a. Mạc Thất Nguyệt một chân đạp qua đi. Bệnh, ngươi nếu là bệnh chết cũng hảo. Này thiên hạ là có thể đủ thiếu một cái tai họa. Phượng Cảnh rũ mắt. Nương tử liền như vậy hy vọng vi phu chết a. Nương tử liền như vậy chán ghét vi phu sao? Ngươi chán ghét vi phu cái gì? Ta sửa còn không được sao? Thằng nhãi này triền người công phu không phải giống nhau cường hãn. Mạc Thất Nguyệt vô lực nói. Ngươi thích ta cái gì? Ta sửa còn không được sao? Ha ha. Phượng Cảnh cười khẽ, giống như bỉ ngạn hoa khai. Yêu mị năm phần, nương tử hết thảy, ta đều thích a. Liền tính sửa lại, ta còn là thích. Mạc Thất Nguyệt trầm mặc, không nói gì, than thở cả giận, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới đáp ứng từ hôn? Phượng Cảnh ôm chặt Mạc Thất Nguyệt. Không cần, ta cả đời đều không nghĩ nương tử rời đi ta, liền tính đê tiện một chút, ta cũng sẽ không từ hôn, ngươi cũng không tin. Ta đem ngươi trang bệnh sự tình nói cho người khác, nương tử. Ta vốn dĩ phải bị bệnh. Thật sự nhiễm bệnh. Phượng Cảnh đáng thương hề hề nói. Thật sự sinh bệnh. Mạc Thất Nguyệt đôi mắt trầm xuống, bắt được cổ tay của hắn, tức khắc gian ngây ngẩn cả người. Cái này thoạt nhìn tung tăng nhảy nhót yêu nghiệt, thế nhưng chúng độc, lại còn có chúng một loại rất sâu độc. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn áp chế xuống dưới, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Mạc Thất Nguyệt buông lỏng ra hắn tay nói. Là ai hạ? Liền Mạc Thất Nguyệt đều không có nhận thấy được. Chính mình lời này mang theo một tia lạnh băng sát ý, còn có đối Phượng Cảnh giữ gìn. Phượng Cảnh cười, cười đến rất là câu hồn. Đây là vi phu sự tình, vi phu chính mình có thể xử lý. Bất quá nương tử có thể vì vi phu lo lắng. Vi phu đã cảm thấy thực hạnh phúc. Mạc Thất Nguyệt hơi hơi thu liễm một chút cảm xúc, thề thốt phủ nhận nói. Ta khi nào lo lắng ngươi, tự mình đa tình, còn không cho ta lăn ra xe ngựa của ta. Chính là Phượng Cảnh lại gắt gao cuốn lấy Mạc Thất Nguyệt. Nương tử, không cần, lăn lộn cả đêm, ta thật sự thực mệt nhọc, khiến cho ta ngốc tại nơi này đi. Nói xong, thế nhưng dính ở nàng trên vai ngủ rồi. Mạc Thất Nguyệt nhìn gần trong gang tấc này một chương yêu nghiệt hoàn mỹ gương mặt, như lông chim giống nhau, lông mi hơi hơi chớp động. Mỹ Lệ giống như một con yêu tinh giống nhau. Nàng trầm giọng nói, nếu ta nói, ta giúp ngươi cởi bỏ ngươi độc, ngươi đáp ứng ta từ hôn được không? Phượng Cảnh một cái xoay người, đem Mặc Thất Nguyệt đè ở dưới thân. Vi phu liền như vậy bất kham sao? Không phải. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình bị hắn hơi thở sở bao phủ. Người nam nhân này cường hãn, hoàn mỹ, tuyệt đối có thể làm khắp thiên hạ người xua như xua vịt. Mà chính mình vì cái gì liền muốn thoát đi đâu? Liền chính mình cũng không biết vì cái gì. Là bởi vì bị phản bội một lần liền không muốn đi tin tưởng người nam nhân này. Vẫn là trước nay đều không có từng yêu nàng, không ân tâm phòng đi ái một người. Mặc Thất Nguyệt, ta nói cho ngươi, ta tình nguyện trúng độc mà chết, cũng sẽ không đáp ứng từ hôn đi. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Phượng Cảnh nói, từng câu từng chữ, kiên định rơi vào rồi Mặc Thất Nguyệt trong lòng. Mặc Thất Nguyệt tâm run lên. Hắn cho dù chết đều không muốn buông tay sao? Người nam nhân này, cố chấp đáng sợ, ngươi buông ra ta. Mặc Thất Nguyệt lui hình như là ngủ Phượng Cảnh. Chính là Phượng Cảnh lại sao không có một tia phản ứng. Lăn lộn cả đêm Mặc Thất Nguyệt cũng mệt mỏi. Kia một đầu thần hoàng khúc là Huyền Long Tuyết bên trong khúc. Này khúc chẳng những là một đầu duyên dáng khúc. Lại còn có được ngự thú lực lượng, cho nên những cái đó làm oanh điểu mới có thể xuất hiện, cho người ta như vậy chấn động thị giác hưởng thụ, làm nàng không lấy đệ nhất đều không thành, không thể hiểu được. Hai người cứ như vậy ngủ rồi, theo xe ngựa chậm rãi từ hoàng cung hướng Mặc Vương phủ chạy tới. Không có người phát hiện dừng ở cuối cùng Mặc Thất Nguyệt xe ngựa chậm rãi thoát ly nguyên lai. Phương hướng đi tới tử đô vùng ngoại ô. Bá bá bá, vài đạo phá không thanh âm vang lên. Như mưa giống nhau phi mũi tên nhằm phía bọn họ xe ngựa. Cảm giác được nguy hiểm Mặc Thất Nguyệt bỗng chốc mở mắt. Mà ngủ Phượng Cảnh lại đem Mặc Thất Nguyệt cấp đè ở dưới thân. Chờ đến này một đám mưa tên ngừng lại xuống dưới thời điểm, Phượng Cảnh liền ôm Mặc Thất Nguyệt bay ra xe ngựa ở ngoài. Bay ra xe ngựa ở ngoài thời điểm, lại một lần vô số mưa tên tập kích mà đến. Chính là sắp sửa tới gần bọn họ thời điểm, giống như bị một cái cường hãn cái chắn sinh sôi chặn. Ấn đường cũ phản hồi. A, chỗ tối sát thủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, sở hữu sát thủ hoàn toàn bị mất mạng. Hảo cường, lần đầu tiên nhìn đến Phượng Cảnh giết người, bá đạo hơi thở, sắc bén thủ đoạn, nàng nhận thức đến chính mình cùng hắn chênh lệch không phải một chút. Nắm tay nắm chặt, nàng cần thiết trở nên càng thêm cường đại. Nương tử, thảm, vi phu vừa giận. Thế nhưng quên mất lưu người sống, Phượng Cảnh xin lỗi nhìn Mặc Thất Nguyệt. Muốn hay không vi phu đối bọn họ thi triển nhiếp hồn thuật tới hỏi a? Nhiếp hồn thuật chính là một cái bí thuật, thu lấy người chết linh hồn, hỏi ra chính mình muốn hỏi đồ vật. Mặc Thất Nguyệt đảo qua kia một ít thi thể nói, tính, ta cũng có thể đoán được là người nào. Trừ bỏ Mặc Vương Phi chỉ sợ cũng chỉ có Vân Vương phủ người. Mặc Vương Phi tuyệt đối là một cái tàn nhẫn nhân vật. Bằng không phụ vương cơ thiếp cũng không ít. Chính là lại không có một cái mang thai. Chỉ có nàng sinh hạ hai cái nữ nhi. Mà Vân Vương phủ, lúc trước nàng như vậy lăn lộn Vân Vương phủ quận chúa. Bọn họ chỉ sợ cũng ghi hận trong lòng. Tùy thời trả thù đi, đáng chết, thế nhưng có người dám thương tổn nương tử, chờ ta điều tra ra, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Không cần, ta chính mình sự tình, ta chính mình có thể xử lý. Mặc Thất Nguyệt trực giác tự tuyệt. Phượng Cảnh có chút bất đắc dĩ, hung hăng ôm nàng, Nữ nhân này, thật là đáng chết, cố chấp cùng quật cường. Bất quá nàng muốn xử lý khiến cho nàng xử lý đi. Rốt cuộc này đó tiểu nhân vật cũng chỉ có bị nàng chơi phân. Hắn nhưng thật ra không cần phải lo lắng. Hết chương.